Chương 355, gạt bỏ. Chít chít chít, màu đen hòn đá tạo thành vật thể nghiêm nghị thét lên, hai cái đèn lồng lớn nhỏ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giác, không có chút nào tình cảm, bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể muốn thanh Tần Giác xé nát. Thật cường đại linh lực ba động nơi xa, cầm đầu thái hư đệ ngũ cảnh võ giả nhịn không được sợ hãi thán phục. Cho dù màu đen hòn đá không có chút nào sinh mệnh khí tức, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực, khó trách có thể miếu sát thái hư đệ lục cảnh. Trái lại Tần Giác, ngoại trừ dung mạo hoàn mỹ, khí chất phi phàm bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, tại màu đen hòn đá trước mặt lộ ra sao mà nhỏ bé. Nhưng giờ phút này màu đen hòn đá lại bị Tần Giác cách không cầm cố lại, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho bài bố, hình thành mãnh liệt tương phản. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Đồ vật Tần Giác nhìn từ trên xuống dưới màu đen hòn đá, có chút nghi hoặc. Vô luận là vừa rồi mây trắng, vẫn là cái này màu đen hòn đá, đều rất rõ ràng không là sinh vật. Như vậy bọn chúng đến cùng là cái gì? Đồ vật ân dường như phát giác được cái gì? Tần Giác lông mày gảy nhẹ, hai mắt trong nháy mắt chuyển biến làm màu vàng, trực tiếp xuyên thấu màu đen hòn đá bề ngoài, nhìn thấy bên trong hình tượng. Đó là lít nha lít nhít phù văn cùng trận pháp, khối này tu vi không thua gì thái hư thứ 10 cảnh, có thể điều khiển bùn thổ hòn đá màu đen, đúng là cái dùng trận pháp. Cùng phù văn luyện chế ra đến vũ khí, mà những trận pháp này cùng phù văn thì mơ hồ tản mát ra một đầu linh nghiệm, kết nối lấy Tần Giác trong tay quang đoàn. Không sai, chính là cái gọi là trung tâm lực lượng, đang thao túng mây trắng cùng màu đen hòn đá chỉ là trung tâm lực lượng, làm sao vậy không nghĩ tới. Mây trắng cùng màu đen hòn đá sẽ bị Tần Giác nhẹ nhõm nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào. Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi. Lúc này, quang đoàn bên trong đột nhiên vang lên trung tâm lực lượng thanh âm lạnh như băng. Liên tiếp mắt thấy Tần Giác miếu sát mây trắng, khống chế màu đen hòn đá chẳng cảnh, trung tâm lực lượng rốt cục lựa chọn khuất phục, dù sao, nó không muốn bị gạt bỏ. Nếu như là vừa rồi, ta khẳng định đồng ý, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Tần Giác mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Trung tâm lực lượng rốt cục phát hiện không đúng. Ý tứ là, ngươi phải chết. Nói xong, Tần Giác lòng bàn tay đột nhiên tách ra lóa mắt kim quang, trong nháy mắt bao trùm trung tâm lực lượng ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Dừng tay, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi. Không cần mà sát, ta không cần cảm nhận được kim quang cấp tốc ăn mòn mình ý thức. Trung tâm lực lượng kịch liệt lắc lư, ý đồ tránh thoát Tần Giác khống chế, nhưng mà liền màu đen hòn đá đều không thể thành công. Huống chi là nó không cần, cầu văn ngươi. Trung tâm lực lượng đau khổ cầu khẩn, nhưng Tần Giác liền như không nghe đến một dạng, tiếp tục điều khiển kim quang, an mòn trung tâm lực lượng ý thức. Không giống với thí đạo, nguyện ý đi theo Tần Giác về sau, liền thuộc về tuyệt đối trung thành. Trung tâm lực lượng càng giống là quả bom hẹn giờ, điểm này, theo nó vừa rồi lợi dụng mây trắng cùng màu đen miếng đất thanh Tần Giác hấp dẫn tới liền có thể nhìn ra. Tần Giác đương nhiên không có khả năng tại bên cạnh mình an bài một quả bom hẹn giờ, cái kia đối những người khác thật sự mà nói quá nguy hiểm. Rất nhanh, kim quang triệt để rót vào quang đoàn, mà trung tâm lực lượng ý chí cũng theo đó biến mất. Làm xong cái này chút, Tần Giác ngón tay khẽ nhúc nhích, quang đoàn lập tức cùng hắn hòa làm một thể. Ông trong chốc lát, toàn bộ tiểu thế giới vì thế mà chấn động, vô số dị tượng lần nữa lại hiện ra, vây quanh Tần Giác không ngừng biến ảo. Phảng phất liền thiên địa đều phủ phục tại dưới chân hắn. Cùng lúc đó, Tần Giác ánh mắt chiếu tới chỗ, bất kỳ vật gì đều không chỗ che thân, bao quát cái kia chút dấu ở tiểu thế giới các ngõ ngách bên trong sinh linh. Không chút nào khoa trương nói, dù cho không sử dụng tự thân lực lượng, bây giờ Tần Giác tại trong tiểu thế giới, cũng là vô địch tồn tại. Rất nhiều võ giả sớm đã không chịu nổi, giống như thần tử nhao nhao quỳ xuống, đối Tần Giác quỳ bái, như thế chẳng cảnh. Có thể xưng hùng vi thế là xong à? Tần Giác mở mịt nháy mắt mấy cái, không phải nói nắm giữ tiểu thế giới sau hội phản hồi cho chủ nhân một cỗ linh năng sao? Vì sao a hắn không có cảm giác? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia cỗ linh năng đối với hắn mà nói quá yếu, cho nên bị không để ý đến? Chúc mừng chủ nhân, thí đạo từ bên cạnh bay tới, ôm quyền nói. Chúc mừng Tần đại ca. Thạch Thiên phụ họa theo đuôi. Bởi vì Tần Giác uy áp cố ý tránh đi hai người, cho nên hai người đều không có chịu ảnh hưởng, không phải lấy Thạch Thiên chí tôn cảnh cấp bậc thực lực, chỉ sợ đã thổ huyết đã hôn mê. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, thu liễm khí tức, nhìn về phía nơi xa rất nhiều võ giả, các ngươi đều ra ngoài đi. Những cái kia võ giả sớm đã dọa đến sắp nứt cả tim gan, nghe được câu này nơi nào còn dám ở lâu, lưu lại một câu đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Về sau, liền vội vàng đứng lên hướng lối ra bay đi. Bởi vì Tần Giác đã trở thành tiểu thế giới chủ nhân, phong bế lối ra vách đá vậy bị mở ra, rất nhiều võ giả cấp tốc nối đuôi nhau mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Về phần thiên tài địa bảo, đều đến lúc này, ai còn dám đi tranh đoạt bọn hắn có lẽ có thể vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện liều mạng, nhưng lại không có nghĩa là ưa thích chịu chết. Nhất là Tần Giác vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, cơ hồ xa xa siêu việt bọn hắn nhận biết chủ nhân, cái này cái đồ vật xử lý như thế nào thí đạo chỉ vào màu đen hòn đá, hỏi. Nghe vậy, Tần Giác phất tay triệt hồi giam cầm, trực tiếp đem mất đi khống chế màu đen hòn đá vứt trên mặt đất, không cần quản nó, ta đã gạt bỏ trung tâm lực lượng ý thức, nó chẳng qua là cái công cụ thôi. Không có trung trụ cột lực lượng khống chế, màu đen thạch khối căn bản không thể vận chuyển, hiện tại Tần Giác nắm giữ trung tâm lực lượng. Màu đen hòn đá tự nhiên cũng liền biến thành Tần Giác con rối, chỉ cần Tần Giác nguyện ý, tùy thời có thể lấy giống trung tâm lực lượng vừa rồi như thế, điều khiển màu đen hòn đá vì hắn chiến đấu. Tốt, chúng ta trở về đi. Giải quyết bên này sự tình, Tần Giác quay người trở lại cung điện. Bất quá, nguyên bản tinh xảo hoa lệ cung điện giờ phút này đã hóa thành phế tích, khắp nơi đều là răng khắp nơi vết rách, trong không khí còn lưu lại linh lực nồng nặc. Hiển nhiên vừa mới kinh lịch qua một trận đại chiến. Trần Thiên Dương như cũ dừng lại tại chỗ, không thể động đậy, lại như kỳ tích không có có thụ thương. Bịch chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia mọc ra song rác, giống như ngựa không phải ngựa, giống như trâu không phải trâu, bao trùm lấy lân phiến sinh vật đống nhiên từ không trung rơi xuống, mất đi sinh tức. Hô hô, rốt cuộc xử lý con này xuất sinh. Một lát sau, người khoác màu vàng chiến giáp nam tử đáp xuống Trần Thiên Dương bên người. Khí tức vẻ vải suy sụp, chiến giáp bên trên càng là có mấy đạo vết cào, máu me đầm địa, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Không nghĩ tới con yêu thú này lợi hại như vậy. Một cái khác người khoác ngân sắc chiến giáp nam tử gấp nói theo, chiến giáp bên trên đồng dạng dính đầy huy hệ tờ di cờ hở, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chính là Kim Ngân hộ pháp hai người kịp thời đổi tới, cứu Trần Thiên Dương. Trên thực tế, như không phải là vì bảo hộ Trần Thiên Dương. Hai người vậy không sẽ cùng một cái cùng gia yêu thú đánh tới loại trình độ này. Các ngươi hai cái thương không có sao chứ? Trần Thiên Dương cảm động vô cùng. Nếu như không phải Kim Ngân hộ pháp liều mạng thụ thương cũng phải giúp hắn ngăn lại con yêu thú kia công kích, hắn đã sớm chết. Ha ha ha, không có việc gì. Kim hộ pháp không có vấn đề nói. Hắc hắc, cái này một chút vết thương nhỏ tính cái gì? Bạc hộ pháp phất phất tay. Nói chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này a giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.